Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần tôi thích, cô hết thảy, tôi đều có thể không ngại. Ngụy Vũ Manh trong lòng có chút xúc động, nhưng vô pháp xác định được lời hắn nói có mấy phần thật. Ở Trạm gia, cô chứng kiến quá nhiều lạnh nhạt, đã không dám lại tùy tùy tiện tiện tin tưởng lời người khác nói. Cô thăm dò hỏi, nếu là tôi đi theo anh có thể mang tôi rời đi nơi này, có thể giúp tôi giải quyết tất cả vấn đề phát sinh sao? Cô cũng không có cụ thể nói ra những cái đó khó khăn. Nhưng cô phỏng đoán người đàn ông này nếu cái gì đều rõ ràng như lòng bàn tay. Vậy chi tiết về cô, hắn nhất định tra rõ ràng. Hắn cười nhẹ ra tiếng. Cô nhưng thật ra rất sẽ gảy bàn tính. Vừa muốn tôi giúp thoát khỏi Trạm gia, còn muốn tôi giúp cô giải quyết vấn đề sau đó. Nói xong, hắn câu lấy cằm cô, khom lưng tới gần, đột nhiên nắm cằm cô, đem mặt cô nâng lên. Mùi hương độc hữu của phụ nữ xâm nhập hơi thở. Vậy cô, có thể cho tôi chỗ tốt gì? Bằng không chúng ta dứt khoát ở chỗ này. Cô lấy thân báo đáp, hắn nghiêng đầu liền phải hôn xuống cánh môi cô. Lại bị Ngụy Vũ Manh cấp né tránh. Tôi một phụ nữ mang thai. Không quá thuận tiện, tôi sẽ cẩn thận một chút. Sẽ không làm cô và đứa bé xảy ra vấn đề. Đầu ngón tay ấm áp của hắn câu lấy cúc áo trên quần áo cô. Cởi bỏ, rõ ràng là giọng nói trầm thấp mê hoặc nhân tâm. Nhưng quanh thân tản mát ra lại là hơi thở tà ác. Làm người ta không tin được lời hắn nói. Liền ở lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi xuống, Ngụy Vũ Manh đem hắn đẩy ra, trào phúng nói, tôi trên người mùi vị này, anh thật đúng là không chê. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hơi thở nóng rực đánh vào cổ cô, ngứa, ở trong lòng tôi, cô như thế nào đều là tốt, đừng cùng tôi nói mấy điều này, sẽ chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm. Rõ ràng tất cả mọi chuyện hắn làm đều đang đẩy cô vào tội danh bất nghĩa. Còn có thể như vậy đường hoàng nói ra lời này. Cô cảm thấy người đàn ông này so với Trạm Mặc Hàn còn muốn đáng sợ. Trạm Mặc Hàn ít nhất thái độ đối với cô trước sau như một. Tuy rằng chán ghét, nhưng cũng sẽ không giống người đàn ông này. Mặt ngoài chính là đối với cô tốt. Thực tế, có lần nào không phải làm cô lâm vào tình cảnh bị ngờ vực vu hãm. Tôi còn không có gặp qua người nào quật giống như cô. Rõ ràng trong lòng so với bất luận kẻ nào đều khát vọng tự do. Cố tình phải bị tình thế từ bên ngoài trói buộc. Tôi thật là càng ngày càng thích cô. Hắn càng ngày càng muốn nhìn xem. Bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài của người phụ nữ này. Lại là một gương mặt như thế nào? Về sau, tôi sẽ còn lưu lại càng nhiều đồ vật ở trên người cô. Tiểu kiều thê của tôi. Lần sau lại gặp, hắn lắc mình một cái. Liền rời đi, cửa khóa lại, trong phòng, như cũ là một mảnh đen nhánh. Ngụy Vũ Manh chỉ là uống một chút nước, nhưng bụng vẫn là lộc cộc kêu. Người đàn ông này, mang nước đều không thể mang chút đồ ăn sao. Không quá mấy giờ, đầu óc cô càng ngày càng choáng váng. Trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ một lần nữa tỉnh lại, chính mình đã nằm ở trên giường. Cô giơ tay xoa xoa đôi mắt. Muốn thấy rõ ràng chính mình đang ở nơi nào. Tỉnh, cô quay đầu sang, đập vào mắt đó là một đôi mắt lạnh như băng. Trạm Mặc Hàn, anh thả tôi ra sao? Cô chống giường cố ngồi dậy. Đầu óc vẫn là có chút vựng vựng hồ hồ. Cô cảm thấy tôi sẽ như vậy tốt bụng thả cô ra tới. Một câu của hắn, đánh vỡ cô hy vọng duy nhất. Cô không cấm cười khổ. Đích xác, hắn hận cô còn không kịp. Sao có thể thả cô ra tới? Liền tính cô bị nhốt trong đó tới chết. Người đàn ông này sợ là liền mày đều sẽ không nhăn. Trạm Mặc Hàn đột nhiên ném cho cô một phần văn kiện. Thần sắc lạnh băng, cái này cần cô phiên dịch trong hôm nay. Trước giữa trưa ngày mai giao cho tôi. Ngụy Vũ Manh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Trạm Mặc Hàn đem cô thả ra không phải do hắn mềm lòng. Mà là có việc cần cô làm. Bất quá mặc kệ thế nào, ít nhất cũng ra khỏi cái kia nhà giam. Cô nhận lấy, mở văn kiện ra, trên đó tất cả đều là ngôn ngữ nước A, không cấm cười lạnh trong lòng. khó trách Trạm Mặc Hàn sẽ thả cô ra tới. Cái này ngôn ngữ nước A rất ít có người học, nhưng là hiện tại bên kia có không ít người đến trong nước phát triển. Bọn họ không biết tiếng Trung, đưa ra tất cả văn kiện đều là cái này ngôn ngữ. Nếu chỉ từ trên mạng tra tư liệu, khả năng yêu cầu một thời gian dài, sẽ chậm trễ thời gian, không nghĩ tới lúc trước chính mình tùy tay chọn học một ngôn ngữ. Thế nhưng làm cô tránh được một kiếp, chỉ cần có thể làm cô một lần nữa tự do, một phần phiên dịch tính cái gì? Tốt, cô cho rằng, kiếp nạn lần này sẽ tạm thời kết thúc, lại không nghĩ rằng, chờ đợi cô, là sắp lớn hơn nữa tin dữ. Cách chương.